Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 40, gặp lại chồng trước, gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp hội đồng quản trị, không khí nghẹt thở như giết người bao trọn lấy tất cả. Đầu bàn một người phụ nữ mặt váy màu đỏ rượu đang nhíu mày, Hàn Yêu Hy tức giận đập bàn một cái lớn. Tiếp tục cô gằn giọng, một người đàn ông trung niên là phó giám đốc bộ phận tiêu thụ đứng lên. Thưa chủ tịch, mấy tháng gần đây doanh số của chúng ta tăng cao vút không ngừng nghỉ, cổ phiếu Hy Thị chúng ta ngày càng tăng, không có gì đáng ngại hiện giờ. Cô vẫn giữ đôi mắt đầy sát khí nhìn các người trong phòng họp, làm cho ai cũng toát mồ hôi, nhẹ giọng nói. Được vụ mở rộng ra sao rồi? Một người phụ nữ đứng lên thông báo, thưa chủ tịch, đang mở rộng ngày càng lớn rồi ạ, dự án rất có tiền đồ. Các người làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi gắt gao các dự án quan trọng sắp tới. Kết thúc, cô nhẹ xoay người ra hướng cửa đứng lên tao nhã ra ngoài. Ham và Mắc lập tức theo sát cô, bỗng nhiên cô lên tiếng nói. Chuyển hướng sang Tề Thị, Ham và Mắc có một chút kinh ngạc nhưng cũng vâng lời, thầm nghĩ lão đại thật đáng sợ, nói một câu như giết người từng chút, tương đương. Em về phải gặp anh trước chứ chồng trước. Tề Thị, thư ký Tần đang ở trong phòng, hắn cung kính thông báo. Chủ tịch Hy Thị gọi đến nói 10 phút nữa sẽ đến Tề Thị ký hợp đồng luôn. Hắn ngẩng đầu, không phải nói là tuần sau sao, dù trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Lúc này Hàn Yêu Hy đang yên vị ngồi trong xe, nhẹ nhắm mắt lại suy nghĩ. Lão đại, tất cả chứng cứ ăn hối lộ, làm ăn không chính đáng của Hàn Thị thuộc hạ đã có đầy đủ chứng cứ, Ham cầm những chứng cứ cô thu được đưa vào tay Hàn Yêu Hy. Cô mở mắt tháo kính râm xuống nhìn vào những chứng cứ phạm tội của Hàn Thị. Mỗi tháng công ty đó đều mất một số tiền khác nhau nhưng con số không nhỏ. Nhìn tên người rút tiền và người giấu kín nó, cô nhẹ mỉm cười, ha, tương đương, tất cả đều rất thú vị. Cô sẽ từ từ chơi chết cả gia đình lừa dối đó. Mẹ à, hãy yên tâm, con gái mẹ vẫn còn sống. Kết đoàn xe vững vàng dừng trước cổng Tề Thị, cô nhìn tập đoàn cao lớn trước mắt nhếch miệng. Ham và Mắc biết cái hành động đó là gì. Hàn Yêu Hy nhẹ nhàng bước xuống, cô như tia nắng gắt nhìn vào rất thuần khiết nhưng khi chạm vào sẽ không còn những điều ngây thơ đó nữa, sẽ là con hổ khát máu. Một lần nữa đi vào cánh cổng Tề Thị vẫn là cô tiếp tân ngày đó, mới vừa đặt bước chân vào đã thấy một người đàn ông dáng người đầy đặn chạy đến. Xin chào mọi người, tôi là thư ký của chủ tịch Tề Thị, xin mọi người theo tôi. Hàn Yêu Hy không nói gì bước theo anh thư ký. 5 xe đằng sau cho các người về nghỉ ngơi, để lại 5 xe, Hàn Yêu Hy nói với Mắc đang đi đằng sau. Nhưng, Mắc định nói sẽ không an toàn nhưng nhìn cô đang trừng mắt, hắn như mềm nhũn cả hai chân, vâng vâng dạ dạ liên hồi. Đến trước cửa phòng, những ký ức như cơn gió ùa về, hình ảnh cô mang cơm cho hắn, hình ảnh hắn cùng cô nằm ngủ xẹt qua là hình ảnh đứa con cô bị tước đoạt. Cô hơi nhức đầu nhưng vẫn giữ vững phong thái, thư ký Tần gõ cửa phòng hắn. Giọng nói trầm đục vang lên bên tai cô, vào đi. Cô không còn như xưa bồi hồi tim đập, thay vào đó là vẻ mặt quá đổi bình thường của cô. Mở cửa bước vào, ập vào mắt cô là ánh nắng chan hòa khắp phòng, phòng hắn vẫn vậy, vẫn màu xám, vẫn ảm đạm như vậy. Xin mời vào, thư ký Tần làm dáng người hơi khom mời vào, cô cùng Ham và Mắc đi vào, tất cả các sát thủ ở. gocchuyenaudio.com, ngoài cô không thích làm quá lên như vậy. Trên sofa màu trắng là hắn mặc áo vest màu xám, bên trong là áo màu xanh da trời, nhìn ngược nắng hắn vẫn như vậy, luôn luôn thu hút người khác. Nhưng cô không bao giờ quên chính hắn đã giết chết trái tim sống của cô, bây giờ ngay trong lồng ngực này là trái tim sắt đá không còn tình nghĩa. Tề Ngạo Thần theo bản năng nhìn về phía cửa, ánh mắt chạm vào cô gái mặc váy màu đỏ rượu, cổ áo khoét sâu hình chữ V, mang kính râm chỉ chừa đôi môi màu đỏ. Cô tiến lại gần hắn ngồi xuống sofa, hắn nhanh chóng đưa tay chào hỏi. Chào cô, tôi là Tề Ngạo Thần, chủ tịch Tề Thị. Cô là, hắn cảm thấy rất có cảm giác thân thuộc với người con gái đang đứng trước mặt này, chỉ là không biết là ai. Cô đưa bàn tay thon thả trắng nõn quàng vào tay màu đồng của hắn, tay còn lại gỡ kính râm xuống nhàn nhạt hé miệng. Chào anh, Hàn Yêu Hy, chủ tịch Hy Thị. Hết chương 40, nam 9 gặp nữ 9 rồi, mọi người ơi, sắp tới khúc hay rồi ạ. Để lại một vote và comment nha. Cách chương.